Tình Vũ Cửu Thần, chương 64, giữa đường gặp được nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh bây giờ đâu dám tiếp tục ở lại đây nữa, cậu đã hiểu tại sao người lúc này phải bỏ chạy. Tu vi của hắn rõ ràng là gần bằng với Ưng Thượng, mà theo như hắn nói thì hắn không sợ Ưng Thượng, nhưng hắn bỏ chạy có nghĩa là Ưng Thượng còn có người giúp đỡ, hơn nữa tu vi người này còn rất cao. Đừng nói bây giờ Tạ Tinh đã bị thương nhẹ, cho dù không bị thương, đối mặt với những tu tinh giả này, cậu chỉ còn cách bỏ chạy. Tạ Xương đầu óc trống rỗng, từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn, chỉ biết Tạ Tinh đang kéo cô chạy, cô còn biết mình đang gặp nguy hiểm. Cho nên cứ thế để mặc Tạ Tinh lôi đi, chưa đến 30 phút Tạ Tinh đã dẫn Tạ Xương chạy được mấy dặm, lúc này mới dừng. Lại kéo Tạ Xương núp dưới một cái cây to, không phải là cậu chạy không nổi nữa, mà cậu biết nếu chạy thêm nữa có thể sẽ bị phát hiện, bây giờ cậu chỉ có thể chạy ra khỏi phạm vi chiến đấu, cố gắng không gây sự chú ý của người khác. Cậu biết bây giờ không phải lúc sử dụng phi hành pháp bảo, đừng nói cậu còn chưa khống chế được nó, cho dù đã khống chế được bây giờ mà sử dụng phi hành pháp bảo sẽ bị người khác phát hiện ngay. Tạ Tinh ăn vài viên đan dược rồi kéo Tạ Xương ngồi yên một chỗ. Quả nhiên Tạ Tinh và Tạ Xương vừa mới ngồi xuống thì có ba người đàn ông đến. Tô Vi không thua kém gì Ưng Thượng. Ba người dừng lại một lúc ở nơi vừa nãy đánh nhau, dùng thần thức lập tức phát hiện được Tạ Tinh, nhưng thấy rằng Tạ Tinh không có dao động tinh lực, còn đi cùng một thiếu nữ tụ nguyên cảnh tầng một ngồi một bên nói chuyện, nên họ cũng không cần quan tâm, liền theo dấu vết của Ưng Thượng bay đi. Tạ Tinh thở dài, cậu phải lập tức chạy trốn, một khi những người này và Ưng Thượng gặp nhau thì sẽ biết cậu còn sống sót, nói không chừng sẽ quay lại. Tạ Khê ca ca, huynh bị thương rồi. Tạ Xương thấy trên miệng của Tạ Tinh có vết máu, Tạ Tinh lắc đầu, không sao, chỉ bị thương nhẹ, Tạ Xương chúng ta đi nhanh. Thôi, nơi này không còn an toàn nữa, à, sau này gọi huynh là Tạ Tinh đừng có kêu Tạ Khê, trong lòng ghi nhớ lấy hai tinh sư lúc nãy, nếu như có một ngày có thể gặp lại hai người này, cậu tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu. Tạ Xương nhanh chóng đồng ý, lấy khăn tay lau vết máu cho Tạ Tinh, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tạ Tinh lấy ra phi hành pháp khí ngũ tiêu, ngũ tiêu lại biến thành một đám mây, Tạ Tinh kéo Tạ Xương bước lên. Lúc này Tạ Xương đã bất ngờ đến không nói được gì, một lúc sau mới hỏi. Tạ Tinh ca ca, đây có phải là phi hành pháp khí? Bản thân Tạ Tinh khi nhìn thấy phi hành pháp khí cũng ngạc nhiên không kém. Tạ Tinh gật đầu, không nói gì thêm. Tạ Xương vui mừng bước lên, không ngừng nhìn vào phi hành pháp khí Tạ Tinh. Điều khiển ngũ tiêu bay thẳng đến Chiết Vân Quốc, càng bay cậu lại càng điều khiển thuần thục hơn, về sau đã giữ thăng bằng rất tốt, không chút dao động. Giống như đang đi trên đường bộ, càng thuần thục ngũ tiêu bay càng nhanh, Tạ Tinh ngày càng thích thú tu tinh. Quả nhiên rất lợi hại, nếu như có một ngày có thể cưỡi ngũ tiêu bay lên trời Ngao Du Cửu Thần Đại Lục thì thật tuyệt vời. Nghĩ đến ấu tình, tâm trạng của Tạ Tinh lại tệ đi. Cậu có hỏi qua Ôn Lôi? Ôn Lôi không biết Dương Dung là ai. Tạ Xương tính cách con nít, cùng Tạ Tinh ngồi trên ngũ tiêu, nhanh chóng quên đi những lo lắng ban nãy, bắt đầu lấy đan dược và pháp khí mà Tạ Tinh đưa cho ra chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh ngày càng gấp gáp, cậu không biết Tạ Dư bây giờ ra sao rồi. Tạ gia khẳng định vì được lợi cho mình mà sẽ hy sinh Tạ Dư. Tạ Tinh bây giờ đối với Tạ gia một chút hảo cảm cũng không có. Một gia tộc lạnh nhạt như vậy không đáng để cậu quan tâm. Nếu như Tạ Dư có chuyện gì, cậu sẽ đại sát quan gia. Ngũ tiêu đã đi đến gần Tây Mãn Thành, Tạ Tinh không có thời gian ghé thăm tiểu cầu và Dư Dung, bây giờ có việc gấp, đợi xong việc rồi về thăm họ sau. Tây Tần Châu và Đại Hùng Châu vốn là láng giềng, ngồi xe ngựa phải mất một tháng, nhưng bay thì chỉ cần khoảng một ngày đã đến được bên ngoài Lâm Bình Thành. Trên đường đi Tạ Xương tuy có hỏi Tạ Tinh về chuyện tu tinh, nhưng Tạ Tinh cái gì cũng không hiểu. Cậu tu luyện ngũ tinh quyết tuy có thể hình thành tinh nguyên, nhưng bản chất lại khác với cửu thần đại lục, cậu không tiếp xúc với những tu tinh công pháp bình thường, nên cậu chỉ nói với Tạ Xương là bản thân chỉ có ngũ hệ tạp tinh nguyên, sau đó nói một chút kinh nghiệm tu luyện cho Tạ Xương nghe. Đợi chút Tạ Tinh ca ca, người đang bị vây ở dưới là Hạ Linh ca ca và thị nữ của Dư Tỷ. Tạ Xương nhìn đám hỗn loạn bên dưới và phát hiện ra trong đó có người quen. Tạ Tinh thật khâm phục thị lực của Tạ Xương, tuy cậu bay không cao nhưng mà có thể lập tức nhận ra người quen thì thị lực cũng không tồi chút nào. Nếu như là người của Dư Tỷ, đương nhiên phải xuống đi xem thử, không biết Hạ Linh đó Là ai? Có ba người đàn ông vây lấy ba người khác, chính xác hơn là bao vây một người. Còn hai người phụ, nữ đã ngồi hẳn xuống đất, trên người đều có vết thương. Còn người đàn ông bị bao vây toàn thân đầy máu, tay cầm trường kiếm cố gắng chống cự, chắc là Hạ Linh ca ca mà Tạ Xương nói, dưới đất còn một người đang nằm, không biết sống hay chết. Tạ Tinh nhìn ba người vây quanh Hạ Linh, có một người là tụ nguyên ba tầng, và hai người còn lại là tụ nguyên hai tầng. Hạ Linh chắc là khoảng tụ nguyên ba tầng. Thấy Tạ Tinh và Tạ Xương bay xuống, ba người đều cảnh giác nhìn vào họ, vì lúc này Tạ Tinh đã bị chú ý do có thể sử dụng phi hành pháp khí tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Nhưng thấy Tạ Xương chỉ tụ nguyên một tầng, Tạ Tinh thì không có dao động tinh lực, ba người liền mừng rỡ, thì ra là hai kẻ giàu có không biết điều. Hạ Linh ca ca, mọi người sao lại bị như vậy? Tạ Xương đi qua hỏi. Tạ Xương, sao muội lại ở đây? Hạ Linh thấy Tạ Xương liền kinh ngạc. Tạ Xương, đến đây làm gì? Người đi cùng Tạ Xương là ai? Sao lại có phi hành pháp khí? Ngay cả sư phụ của y còn chưa có phi hành pháp khí. Tạ Xương liền chạy đến chỗ hai người phụ nữ đang ngồi dưới đất, lấy vải băng ra băng bó cho họ rồi nói. Thu tỷ, Hà tỷ hai người không ở bên, Dư tỷ chạy đến đây làm gì? Dư tỷ đâu? Hai người phụ nữ còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy một người đàn ông y phục lam cười nói, không ngờ là tiểu nữ của Tạ gia, đem về cho anh em sướng một chút, còn tên nam nhân kia thì giết tại chỗ đi. Người đàn ông y phục lam nói, vừa nói xong liền nhanh chóng rút cây đao ra chém về phía Tạ Tinh. Tạ Tinh cũng không quan tâm hắn, liền đưa tay lên cho một đòn tinh đao, chỉ là tụ nguyên ba tầng, khoảng cách còn khoảng 6 bước chân thì đầu lìa khỏi cổ. Cách trương.